Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 700, bị buộc đánh lôi đài. Nhâm Nhất đối với làm đại ca một chút hứng thú cũng không. Không ngăn được mập gấu mấy người ân cần khó khăn ngăn cản. Ma Lưu liền bắt đầu giúp hắn quét dọn lên sân đến. Thậm chí tuyên bố, vì tốt hơn lắng nghe đại ca dạy bảo, mấy người bọn hắn chuẩn bị dọn vào. Này còn có, Nhâm Nhất thật vất vả mới có chính mình không gian độc lập. Tới nhiều người như vậy là nghĩ tức chết hắn chứ sao. Khuyên can đủ đường mới đem bọn hắn cái ý niệm này cho bỏ đi. Giá chính là phải nhất định đem bọn họ nhận lấy làm tiểu đệ. Đã như vậy thịnh tình khó chối từ. Nhâm Nhất cũng không khách khí sai xử bọn họ tới. Có chuyện, các ngươi khả năng không quá rõ. Ta là số 35 quán Dạ Hương Quân. Ngày hôm nay còn phải phụ trách quét dọn ngày cuối cùng. Các ngươi nếu như vậy thích làm việc, liền thay ta đem nhiệm vụ này hoàn thành đi. Thực ra hắn không muốn đánh tảo cũng là có thể. Lấy trước mắt hắn đẳng cấp, Mộc Tiên Sinh không những sẽ không trách tội, sẽ còn vì hắn mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Nhưng là, đây cũng là cái có thể kiểm tra lòng người chuyện thật tệ. Hắn đã gài bẫy kia Lữ Dịch làm người nối nghiệp, không ngại cho hắn thêm hố mấy người trợ giúp. Nhâm Nhất lần đầu phát hiện, nguyên lai hắn còn rất có xấu bụng thiên phú. Hắc hắc hắc, mập gấu nghe một chút là Dạ Hương Quân. Mặt kia bên trên thịt béo liền không thể tránh khỏi run rẩy mấy cái. Hắn phía dưới mấy cái tiểu đệ đã lên dám thúi. Cái kia, đại ca, ta học trong quán còn có việc bận rộn. Ta đi về trước, ta đau bụng, đại khái là ăn đồ khốn nạn rồi. Ta phải đi một chuyến đan dược quán. Ai nha nha, ta muốn đi đánh lôi đài. Thật sự là phân thân hết cách. Tự các ngươi chơi đùa đi. Cáo từ. Ngoặc kép, toàn bộ tiểu đệ như ong vỡ tổ đuổi đến. Lại như ong vỡ tổ chen chúc môn đi. Không nói ra náo nhiệt. Mập gấu kia to con thân thể cũng muốn đi theo mọi người bước chân. Theo bản năng muốn xoay người đi. Do dự một chút sau. Xoay người dùng ánh mắt kiên định nhìn Nhâm Nhất. Nhâm Nhất trong lòng nhất thời chạy qua một đám thảo nê mã. Đều như vậy, hàng này còn chưa từ bỏ ý định. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Cũng may, tiếp theo đối thoại lạ thường dự liệu, để cho hắn yên lòng. Nhưng là mập gấu trực tiếp cho hắn một cái ôm quyền hành lễ. Đại ca, huynh đệ vô năng, này vô tích sự là làm không được. Sau này nhưng có sai khiến, chỉ cần đủ khả năng, nhất định không từ chối. Đại ca, người bảo trọng, cáo từ. Mập gấu Ma Lưu cút ra khỏi sân. Lúc tới Hùng Dũng oai vệ đến, sống lưng thẳng tắp, giọng tạc đại, đi lúc ảo não, bả vai gục, thật giống như lùn một đoạn. A, nhìn là một cái khờ hàng, thật thời là một khôn khéo, cũng biết cho mình cộng thêm một cái đủ khả năng, điều kiện. Ý là, sau này phàm là có chuyện, nếu hắn nếu không phải muốn làm, hoàn toàn có thể đẩy tới những lời này phía trên tới. Cũng may Nhâm Nhất cũng không phải thật muốn mập gấu thế nào. Nhân bị sợ lui là tối kết quả tốt. Có thể thấy những người này cũng không phải thật muốn nhận thức hắn làm đại ca gì. Gặp chuyện nhi chạy còn nhanh hơn thỏ. Lại nói bên này mập gấu một đám người còn có thể kiếm cớ chạy ra. Dù sao bọn họ không phải số 35 học quán học tử. Không cần đến cửa làm phục vụ. Kia Lữ Dịch coi như chạy không thoát. Sáng sớm ngồi ở học trong quán chính lấm lét nhìn trái phải. Ánh mắt loạn phiêu, tựa hồ đang tìm người. Thấy Nhâm Nhất tới, một cái chộp ở. Nhâm huynh đệ, ta kia Lâm muội muội người đâu? Tốt như vậy mấy ngày không thấy bóng dáng. Nữ tu một loại mỗi tháng cũng sẽ biến mất mấy ngày. Nghe nói là tới Quỳ Thủy sẽ không thoải mái. Cho nên, Lâm Hữu ba ngày không thấy. Hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng này cũng 4 ngày rồi. Lập tức Mộc Tiên Sinh liền tới giờ học. Còn không thấy nàng. Cái này cũng có chút bối rối. Nhâm Nhất nghe nói như vậy, tâm lý liền khó chịu dị thường. Cho Lữ Dịch sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nàng đã từ học, từ nay về sau cũng sẽ không lại xuất hiện. Từ bỏ ý định đi. Cái gì? Từ học? Tại sao? Lữ Dịch bởi vì quá mức kích động, thanh âm không khỏi đại một chút. Vừa vặn lúc này Mộc Tiên Sinh đẩy cửa vào. Nghe câu nói này, Hổ đến gương mặt, trợn mắt nhìn Lữ Dịch liếc mắt. Thụ Tiết học gian lớn tiếng ồn ào. Kể từ hôm nay, Nhâm Nhất Dạ Hương Quân do ngươi tiếp nhận. Cái gì? Dạ Hương Quân. Lữ Dịch cả người ngây người như phỗng. Đã không tìm được thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình lúc này. Cái gì gọi là nghèo còn gặp cái eo? Hắn tâm tâm niệm đọc Lâm muội muội không có không nói. Hắn còn trên quán một cái như vậy tiếng xấu lan xa phá vô tích sự. Ta sẽ không nên qua loa điều học quán. Lại càng không nên nhận biết ngươi Nhâm Nhất. Nếu như không phải là bởi vì nhận biết ngươi, ta cũng không sẽ bi thảm như vậy. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không từ cao cao tại thượng nhất lưu học quán chạy đến này tam lưu học trong quán tới. Lữ Dịch không dừng được tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại đem mấy câu nói này nghĩ linh tinh. Nghiễm nhưng đã có chút thần kinh chất. Cho dù ai liên tiếp gặp gỡ bất hạnh đả kích, hẳn cũng sẽ không quá tốt đi. Nhâm Nhất đồng tình phủi hắn liếc mắt, ngay sau đó vùi đầu chính mình môn học, nghiêm túc nghe Mộc Tiên Sinh thụ học. Vô luận sinh hoạt lại không vừa ý, tăng lên thực lực của chính mình mới là việc cần kíp trước mắt. Chỉ có cường đại mới có thể khoảng đó vận mạng của mình. Nhâm Nhất ở hạ giới làm qua tạo vật thần, nhất là minh bạch đạo lý này. Trải qua Mập Gấu một chuyện, Nhâm Nhất đại danh đã sớm truyền khắp Hồn Học Cung, cùng Ngụy Thiên Thủy một dạng trở thành chung sóng vai hai người. Đã có người khuyến khích hai người bọn họ lên lôi đài tiến hành tỉ thí luận bàn. Vì thế còn ước định chỉ cần hai người có thể xuất thủ. Vô luận thắng thua, ngày đó tham dự người chứng kiến đều đưa trả 10 vòng tròn lớn tiền cho bọn hắn. Một người 10 vòng tròn lớn tiền nhìn không nhiều. Nhưng nếu là đi xem nhiều người, này giá trị con người thoáng cái là có thể thành gấp mấy chục lần tăng. Bất quá, Nhâm Nhất đối với chuyện này phản ứng, chính là một cự tuyệt thái độ. Hắn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đi cùng Ngụy Thiên Thủy ở trước mặt mọi người chém chém giết giết. Đời này cũng không thể, bởi vì học tử gian tiếng hô quá cao, mà hai người chậm chạp không tiếp chiêu, cho tới phía sau lại kinh động Hồn Học Cung những tiên sinh đó môn. Rối rít chạy tới số 35 học quán làm áp lực, mãnh liệt yêu cầu hai người cạnh tranh cái thắng thua. Mộc Tiên Sinh gánh không được rồi. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy học tử gian thường thường luận bàn có lợi cho tu hành. Vì vậy đối với Nhâm Nhất dĩ nhiên là một phen thật tốt nói. Nhâm Nhất vẫn giữ vững đã thấy, kiên quyết không ra tay. Đang lúc này, lại đột nhiên truyền tới Ngụy Thiên Thủy đã ứng chiến tin tức. Nhâm Nhất rất muốn tìm Ngụy Thiên Thủy thật tốt câu thông một chút. Không biết sao kia đan diễm phòng hắn như đề phòng cướp. Bóng người mới xuất hiện ở Ngụy Thiên Thủy ngoài ba trượng, liền thấy đan diễm giống như một khối đá cản đường một loại đứng ở cách đó không xa. Một bộ đường này không thông quan tài mặt, Nhâm Nhất biết mình là không có cách nào thấy Ngụy Thiên Thủy rồi. Dứt khoát thoải mái nhận lời, kia đan diễm không cho phép bọn họ vượt qua được gần, còn có thể không cho phép bọn họ đánh lôi đài không được. Hai người quang minh chính đại, quang thiên hóa nhật chi hạ, lại không phải liếc mắt đưa tình. Hắn sợ cái gì, ghê gớm đi lên liền nhận thua. Bị người nói nhát gan cũng được. Nhiều người như vậy muốn xem náo nhiệt, trước cấp hai người bọn họ đóng một lớp nhìn phần thưởng phí. Liền cùng cắt lấy rau hẹ như thế. Đợt thứ nhất, qua loa đánh một trận. Muốn tiếp tục đánh, vậy cứ tiếp tục ra mã A. Hắn Nhâm Nhất không ngại làm cái tiểu sửu. Quả nhiên, đến đó thiên, Nhâm Nhất cùng Ngụy Thiên Thủy chỗ lôi đài, bị xem náo nhiệt nhân ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đàn diễm năng lượng đúng là đại, mang theo mười mấy nhân, lần lượt vơ vét nhìn phần thưởng phí, sau đó sẽ chờ hai người bọn họ tỉ thí kết quả. Nhâm Nhất càn khôn bổng bị hắn thu vào, tay không dáng vẻ, Ngụy Thiên Thủy cũng không có cái gì vũ khí. Duy nhất có công kích tính là một cây treo trên cánh tay, làm đồ trang sức tơ xanh. Hai người nhìn nhau mà đứng, ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ. Như thế như vậy rằng co trong chốc lát, dưới đài nhân liền bắt đầu ồn ào lên đứng lên. Này, các ngươi ngược lại là đánh à? Không phải cho các ngươi tới ra mắt, các ngươi là tới tỉ đấu à? Liền nhìn như vậy có ý tứ sao? Không còn đánh sẽ phải thường tiền à? Kia có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Nhìn hai ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mau mau nhanh, là người đàn ông liền lên. Đem đối diện nữ bắt lại. Mắt nhìn thấy mọi người kiên nhẫn càng ngày càng có hạn. Nói chuyện càng ngày càng vượt quá bình thường. Nhâm Nhất biết kéo dài nữa. Đối với người nào cũng không tốt. Hắn đột nhiên quát to một tiếng. A tương đương tiếp lấy cả người giống như là một cái mũi tên một loại về phía sau bay rớt ra ngoài. Rất nhanh thì té rớt dưới lôi đài. Này cũng làm vây xem mọi người nhìn bối rối. Quần áo không biết chuyện gì xảy ra. Mà có mấy cái thiếu chút nữa không hù chết. Bởi vì Nhâm Nhất đột nhiên như vậy. Thiếu chút nữa không đem mấy người bọn hắn kéo làm chịu tội thay. Nhâm Nhất phanh địa một tiếng té xuống đất. Khóe miệng toát ra một tia huyết tuyến. Nhìn bị thương không nhẹ dáng vẻ. Mấu chốt là trên lôi đài Ngụy Thiên Thủy vẫn luôn là vẫn không nhúc nhích tư thái. Từ đầu chí cuối đều là lạnh lùng như vậy xa cách trạng thái. Ai cũng không có thấy nàng động thủ. Như vậy cái này Nhâm Nhất là như thế nào bị đánh bay. Nhâm Nhất hung tợn lau mép một cái, máu tươi. Nhe răng trợn mắt nhìn Ngụy Thiên Thủy nói. Ngụy cô nương lợi hại. Bất chi bất giác ở giữa rồi ngươi một chiêu. Tại hạ bội phục, cam nguyện chịu thua. Trên đài Ngụy Thiên Thủy trên mặt không hiện. Này tâm lý đã sớm cười nghiêng ngửa thiên. Nàng không nghĩ tới nhìn ôn hòa biết điều Nhâm Nhất. Có một ngày cũng sẽ như vậy gạt người. Trời mới biết, nàng muốn giữ vững thần bí hình tượng phối hợp Nhâm Nhất. Nghẹn có nhiều khổ cực. Vị đại ca kia ai? Nàng đều làm gì rồi? Đem ngươi bị thương thành như vậy. Dù sao cũng chẳng có ai sẽ cảm thấy Nhâm Nhất đang lừa gạt. Dù sao nắm giữ tranh cường háo thắng tâm. Mới có thể làm một cái hợp cách tu sĩ. Mọi người liều mạng cướp vỡ đầu túi tới nơi này. Cũng sẽ không khiêm tốn nhường ngôi cho ai. Truy đuổi danh lợi. Bất cứ lúc nào. Cũng là nhân tộc bản năng. Nhâm Nhất phủi mông một cái bên trên màu xám. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngụy cô nương lấy cái gì chiêu công kích ta. Thứ cho ta kiến thức không cao. Thật sự là không biết. Tóm lại. Là ta thua. Nàng là hoàn toàn xứng đáng tân nhân hồn la bên trong đệ nhất nhân. Cách đó không xa mấy cái tiên. Sinh đứng ở đám người phía sau. Chỉ Nhâm Nhất xì xào bàn tán. Hừ hừ, cái này học tử không phải là đem chúng ta cũng làm kẻ ngu chứ. Liền này, có thể lừa gạt quá con mắt của chúng ta. 8/10 thì không muốn đánh đi. Thương hương tiếc ngọc cái gì? Người trẻ tuổi mà, vẫn là rất có thể hiểu được. Ai không hiểu niên khinh quá. Hà a, lời nói không phải nói như vậy. Cái này đánh lôi đài có thể không phải đơn giản thắng thua đơn giản như vậy. Đây chính là quan hệ đến sau này bí cảnh thực tập. Người này mặc dù là một tân tấn hồn la. Đáng tiếc này tâm tính không được. Tương lai đường đi không xa. Không có đại lực bồi dưỡng giá trị. Không sai. Như vậy chán trường tâm tính. Hay lại là đợi ở số 35 học trong quán liền có thể. Chúng ta cũng không cần vì rồi một người bình thường học tử lẫn nhau tranh đoạt. Bị thương hòa khí. Mấy cái này tiên sinh. Vốn là muốn thông qua lần này đánh lôi đài kết quả. Đem Nhâm Nhất mời chào vào bọn họ học trong quán hết lòng bồi dưỡng. Phải biết, tam lưu học trong quán học tử muốn đi đến nhất lưu học quán. Là một kiện rất khó chuyện. Cũng tỉ như kia Lữ Dịch. Từ nhất lưu học quán chuyển tới số 35 học quán sau. Bây giờ muốn phải đi về. Không khác nào nói vớ vẩn. Trừ phi hắn tu vi có thể có một cái chất tăng lên. Để cho người ta thấy hắn giá trị tiềm ẩn. Nếu không lời nói. Là tuyệt đối không thể nào. Cho nên. Nhâm Nhất này thao tác. Đã đem mình lên cao đường lấp kín. Này 100 năm nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Cũng chỉ có thể ở số 35 học quán đợi. Mộc tiên sinh cũng trong đám người. Một khắc trước Nhâm Nhất còn là một bánh ngọt. Bị những thứ này tiên sinh khoảng đó giành mua. Nàng còn có chút hơi khó. Cũng không muốn thả Nhâm Nhất đi. Lại không nghĩ trở ngại người khác tiền đồ. Người tốt, Lúc này mới bao lâu? Nhâm Nhất chính là một thối cứt chó. Người người ghét bỏ cái loại này. Chúng tiên sinh rối rít lắc đầu rời đi. Nhưng là không tính lại vì Nhâm Nhất thương tinh hao tâm tốn sức. Về phần Ngụy Thiên Thủy, bản thân liền là nhất lưu học quán học tử. Cho nên, cũng không có người sẽ đi đánh nàng chủ ý. Thật như vậy, đó chính là tính chất tồi tệ đục khoét nền tảng. Cướp lấy khác tiên sinh thành quả thắng lợi. Sẽ vì nhân thật sự khinh thường. Nếu như thế, Mộc tiên sinh cũng không cái gì tốt quấn quýt. Yên tâm thoải mái tiếp tục giáo thụ Nhâm Nhất. Làm giỏi một cái tiên sinh bổn phận là được. Bên này có rất nhiều người tự hồ rất không hài lòng 10 vòng tròn lớn tiền liền kết quả này. Ồn ào lên đến để cho Nhâm Nhất một lần nữa. Bọn họ muốn xem ra Ngụy Thiên Thủy thế nào thắng. Dù sao tại chỗ nhân đều là một ít mới vào nghề. Đối với đánh nhau cũng không phải rất giỏi. Yêu cầu học hỏi người khác lớn lên chính mình. Cho nên, những người này không kịp chờ đợi lại tăng giá đứng lên. Nếu như Nhâm Nhất thắng, sẽ trả là mỗi nhân cho hắn 10 vòng tròn lớn tiền. Nếu là thua, vậy thì thật xin lỗi. Bọn họ cũng không cần Nhâm Nhất thường tiền. Cũng liền mỗi người đấm hắn một quyền để tiết mối hận trong lòng liền có thể. Tại chỗ nhân không có 1.000, cũng có 4-500 cái. Mỗi người tới một chút, vẫn không thể chết người. Nhâm Nhất liều mạng lắc đầu. Sống chết không muốn đáp ứng. Tha cho ta đi, ta thật không phải là đối thủ. Vội vàng nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. Lại bị một bên không nhìn nổi Mộc tiên sinh. Bắt đem cổ liền vứt xuống trên lôi đài. Xú tiểu tử, là người đàn ông liền dũng cảm điểm. Có chúng ta nhiều người như vậy ở. Người không chết được. Nhâm Nhất tâm lý oán thầm không dứt. Hắn là sợ chết mà. Hắn chỉ là không muốn cùng Ngụy Thiên Thủy động thủ. Tại sao những người này lặp đi lặp lại nhiều lần chính là muốn bức bách hắn đây? Ngụy Thiên Thủy đã sớm đã nhìn ra cái gì? Trong tay tơ xanh run lên, trầm giọng nói, tiểu một, tới một trận điểm đến thì ngưng khảo sát đi. Cho ta nhìn xem ngươi năng lực. Được, đã như vậy, kia mà đắc tội với. Nếu tránh không thoát, vậy thì dũng cảm đối mặt. Hai người nói chuyện gian liền chạm tay. Nhất thời thắng được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Được, cứ như vậy liên quan. Đánh đi, tất cả mọi người đều chú ý. Nhìn mặc dù đó coi như yếu ớt thuật pháp, lại bị hai người vận dụng đến cực hạn. Rõ ràng chỉ là một trường tích mà thôi. Lại mang theo một chút cẩn thận máy. Đằng một chút ở trong lòng bàn tay nơi nhô ra một ít cổ ngọn lửa. Mặc dù không gây thương tổn được nhân, lại có thể dọa người giật mình. Mà có lúc, chính là chỗ này sao sửng sốt một chút công phu. Khả năng sẽ tạo thành không tưởng tượng nổi kết quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.